Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Tử Dạ Quân Lâm. Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu, thủ đô xa hoa nhất quán rượu, có 102, so với Tô Hải Moss quán rượu đều còn phải cao hơn 1-2 cái cấp bậc. Nghe nói bên trong phân phối toàn bộ đều là bát tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn. Cho dù là có tiền đều khó mà vào ở. Bởi vì Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu có một bộ thuộc về mình nghiêm ngặt vào ở tiêu chuẩn. Phàm là vào ở đều muốn trước tiến hành thân phận nghiệm chứng. So với Tô Hải Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel vào ở tiêu chuẩn đến tựa hồ còn phải nghiêm khác, phàm là có thể tiến vào Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu đều là thủ đô số 1 số 2 nhân vật kiệt xuất. Không phú thì quý, địa vị phi phàm. Thậm chí nói trong này là một cái thuộc về con nhà giàu. Cao quan tử đệ phạm vi. Giờ này khắc này, tại Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cửa, đều là mang theo một bộ hắc sắc kính dâm lam phong lôi kéo Emma Levin tay xuất hiện tại cửa chính. Quán rượu miệng, nhìn lấy này kim bích huy hoàng cửa chính quán rượu. Lam phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ tới. 5 năm không thấy. Những tên kia phải chăng còn tại? Levin, chúng ta đi vào đi. Lam Phong vẫy vẫy đầu, mỉm cười, sau đó cất bước hướng về Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu đại môn bước đi. Ngài khỏe chứ? Tôn kính khách nhân, xin lấy ra ngài thân phận chứng minh. Lam Phong cùng Emma Levin mới vừa vặn đi đến Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cửa liền bị hai tên xinh đẹp tiếp khách cản lại. Khiến cho người dễ nghe êm tai âm thanh từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Để ngươi cảm giác không thấy không chút nào vui mừng hoặc là mạo muội. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại tiếp khách tiểu thư kinh ngạc trong ánh mắt hắn từ trên thân làm ảo thuật giống như đem. Hắn sắc bén kia tam lăng quân thứ cho móc ra. Tiên sinh, ngài đây là, chấm ngoặc kép, thấy thế. Này tiếp khách tiểu thư không khỏi sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Thoáng có chút hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Hai vị này tiếp khách tiểu thư tâm lý tố chất còn tính là không tệ. Nếu là đổi người khác lời nói chỉ sợ là coi Lam Phong là làm là tội phạm giết người cái gì. Tại chỗ liền bị dọa đến kêu thành tiếng. Đây chính là chứng minh thư của ta Minh. Lam Phong vuốt vuốt trong tay tam lăng quân thứ, mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói, tiếp khách tiểu thư hơi sững sờ, thân phận chứng minh là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu nhất đại đặc sắc một trong. Bọn họ sẽ không trước bất kỳ ai cấp cho thẻ hội viên. Ở chỗ này không có những cái được gọi là hội viên chế độ, chỉ có thân phận chứng minh. Thân phận chứng minh thường thường là có thể đại biểu khách người thân phận. Hơn nữa là thuộc về bọn hắn chính mình đặc thù vật phẩm. Bởi vì mỗi người yêu thích khác biệt duyên cớ, dùng để chứng minh thân phận đồ vật cũng biến thành nhiều mặt. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra đại biểu hoặc là chứng minh thân phận của mình đồ vật đồng thời vật này. Thu hoạch được Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu tán thành. Như vậy ngươi liền có thể tiến vào bên trong. Bởi vì Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu khách nhân tính cách yêu thích khác biệt. Làm đến bọn hắn có quan hệ với thân phận chứng minh giấy chứng nhận hoặc là đồ vật trở nên nhiều mặt. Nhưng là giống Lam Phong loại này trực tiếp xuất ra một thanh sáng loáng tam lăng quân thư tới làm. Làm thân phận chứng minh. Hai vị tiếp khách tiểu thư vẫn là lần đầu gặp phải. Nếu như không phải bọn họ tố chất vô cùng tốt lại thêm tiếp xúc qua các loại khác biệt khách nhân. Duyên cớ, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ. Nhìn thấy Lam Phong xuất ra tam lăng quân thư đến, một bên bảo an cũng là nhanh chóng bốn phía, một mặt cảnh giác nhìn về phía Lam Phong, sợ hắn cầm tam lăng quân thư đả thương người. Vị tiên sinh này, có thể trước tiên đem người vũ khí thu lại a? Đây là người có thể chen mồm vào được quản lý nhận được tin tức thông chi nhanh chóng đuổi ra. Nở nụ cười mở miệng nói, bá, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Giống như làm ảo thuật đồng dạng khiến cho tam lăng quân thứ nhanh chóng biến mất trong tay hắn. Cùng lúc đó nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Như vậy hiện tại có thể cho chúng ta đi vào đi. Tiên sinh, cái này, thân phận ngài chúng ta vẫn không có thể nghiệm chứng đây. Tên kia quán rượu quản lý một mặt ấy, náy nói ra, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, mặt mỉm cười, nhìn qua cực kỳ hiền lành, ăn mặc một thân hắc sắc tây trang, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong có chút do dự nói ra. Cái kia đáng chết mặt trắng nhỏ, vậy mà hiện tại đem vào ở khiến cho phiền toái như vậy. Lam Phong mang theo một tia thanh âm bất mãn từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không biết Lam Phong con hàng này miệng bên trong mặt trắng nhỏ nói là ai. Hắn thật vất vả mang theo Emma Levin đến thủ đô chuẩn bị mở phòng nghỉ ngơi một chút. Kết quả lại bị cản lại. Cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc bén tam lăng quân thứ lại một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tay. Tiên sinh, ngài đây là quán rượu quản lý người ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nghi ngờ hỏi, các ngươi quán rượu không phải có điều quy định à? Phàm là vào ở người đều cần xuất ra có thể chứng minh thân phận của mình đồ, vật lấy được được các. Người quán rượu tán thành về sau phương mới có thể vào ở sao? Thứ này cũng là chứng minh thư của ta Minh. Tranh thủ thời gian cho ta cầm lấy đi nghiệm chứng. Ta thời gian đang gấp. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Một bên Emma Levin nhìn thấy Lam Phong này khó chịu bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Lập tức nhạo báng nói ra. Nghĩ không ra một cái quán rượu vào ở liền đem chúng ta đại anh hùng ngăn cản đây. Emma Levin vẫn là rất ít nhìn thấy Lam Phong cái dạng này. Tại bọn họ bên cạnh đã có mấy nhóm người tiến vào quán rượu. Càng có một ít người khi đi ngang qua Lam Phong bọn họ bên cạnh thời điểm nhìn thấy Lam Phong lấy ra tam lăng quân thứ không khỏi xem thường cười một tiếng. Nghị luận ầm ĩ. À, cũng không biết là nơi nào xuất hiện đần độn vậy mà cầm một thanh cũ nát tam lăng quân thư nói. Đây là chứng minh thư của ta Minh. Chấm ngoặc kép, suỵt, người nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nói không chừng người ta là sát thủ đây. Chấm ngoặc kép, sát thủ. Hiện tại sát thủ đều không cần đưa qua lúc rách dưới đồ chơi. Chấm ngoặc kép, nghe được chung quanh những người kia nghị luận. Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không phải hắn đeo kính đen lời nói, ta muốn hiện tại hắn biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiên sinh ngài đây là thuộc về vật phẩm nguy hiểm. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong đưa qua tam lăng quân thứ. Quán rượu nhân viên quản lý có chút hơi khó nói ra. Nguy hiểm em gái ngươi a, nhanh lên đem nó cầm đi cho ta nghiệm chứng. Mặt khác tranh thủ thời gian gọi Âu Nguyệt Vân này làm bộ nho nhã hỗn đản cút ra đây gặp ta. Mang, theo nồng đậm hỏa khí thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, rượu kia cửa hàng nhân viên quản lý nao nao. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì Lam Phong trong miệng hỗn đản Âu Nguyệt Vân chính là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu hậu trường. Đại lão bản, giờ khắc này. Quán rượu nhân viên quản lý không thể không một lần nữa đối đãi Lam Phong cùng trong tay hắn tam. Lăng quân thứ tới, tại thủ đô dám dạng này nói với Âu Nguyệt Vân lời nói người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tuyết, tranh thủ thời gian mang vị tiên sinh này qua khách quý tiếp đãi nghỉ ngơi chờ đợi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Quán rượu nhân viên quản lý lấy lại tinh thần đối một bên hai tên tiếp. Khách tiểu thư phân phó nói. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lam Phong trong tay tam lăng quân thứ vội vàng địa rời đi. Hai vị, mời tới bên này, chấm ngoặc kép, tiếp khách tiểu thư tiểu tiết dẫn Lam Phong hướng về một bên khách quý tiếp đãi trong phòng. Nghỉ bước đi, Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Trước đó tiếp nhận Lam Phong tam lăng quân thứ vội vàng rời đi quán rượu nhân viên quản lý thân. Hình lặng yên ở giữa hiển hiện, hắn tên là Nguyệt Tiểu Văn, là Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cao tầng vừa mới đề bạt tiếp khách chủ quản. Nhìn lấy tổng giám đốc văn phòng này đóng chặt đại môn. Nghĩ đến trước đó Lam Phong nói tới ngữ, lại cúi đầu nhìn xem trong tay này nặng nề mà sắc bén tam lăng quân thứ. Nguyệt Tiểu Văn khẽ cắn môi, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ văn phòng này đóng chặt đại môn. Tiến đến. Một lát sau, mê người thanh thúy thanh thì là từ trong văn phòng truyền ra. Nguyệt Tiểu Văn xòe bàn tay ra mở cửa phòng sau đó đi vào. Đi vào tổng giám đốc văn phòng. Đầu tiên thu vào Nguyệt Tiểu Văn tầm mắt là một tên ăn mặc đỉnh cấp chức nghiệp chế phục. Giữ lại một đầu thẳng tóc ngắn cô gái xinh đẹp. Sau đó mới là bày đặt ở văn phòng tủ âm tường trong kia đủ loại hình thù kỳ quái vật siêu tầm. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo. Trắng noãn không vết. Một đôi linh động hai mắt giống như một vũng thanh tuyền tràn đầy nhu tình. Nàng giữ lại mà một đầu thẳng tóc ngắn. Nóng nảy gợi cảm thân thể bị một kiện áo sơ mi trắng cùng một kiện hắc sắc tây trang cùng một đầu. Siêu ngắn chức nghiệp váy bao vây. Gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây lấy. Bắt chéo hai chân nhẹ nhàng địa lắc lư. Để cho lòng người khuấy động. Nàng tên là Dạ Vũ Vi. Tử Dạ Quân Lâm tổng giám đốc. Càng là thủ đô kiệt xuất nhất giám bảo sư. Toàn bộ quán rượu hết thảy sự vật đều có nàng chỗ quản lý. Nhìn lấy này cất bước đi tới Nguyệt Tiểu Văn. Dạ Vũ Vi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên này Nguyệt Tiểu Văn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức mỉm cười. Dễ nghe mê người thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Văn, tìm ta có chuyện gì a? Nghe vậy, Nguyệt Tiểu Văn khó khăn nuốt nước miếng. Cưỡng ép khu trừ trong lòng tạp niệm. Bình phục lại chính mình tâm tính. Mang theo thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Dạ tổng, bên ngoài đến hai vị kỳ quái khách nhân. Chấm ngoặc kép, ồ, nghe được Nguyệt Tiểu Văn lời nói. Dạ Vũ Vi mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia vẻ hứng thú. Chúng ta gọi hắn cầm thân phận chứng minh. Hắn lại xuất ra một thanh tam lăng quân thứ đưa cho ta. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Tiểu Văn đi đến Dạ Vũ Vi trước bàn làm việc khó khăn cầm trong tay tam lăng quân thứ để lên bàn. Vừa rồi ta đi phòng hồ sơ bên trong đi thăm dò qua. Tại chúng ta quán rượu nhân vật đồ vật trong hồ sơ cũng không có tìm được có quan hệ với thanh này. Lưỡi lê bất cứ tin tức gì hòa ký ghi chép. Hẳn là một tên mới khách hàng. Thật sao? Để cho ta tới nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Dạ Vũ Vi mỉm cười. Duỗi da trắng noãn ngọc tay nắm lấy tam lăng quân thứ nắm tay sau đó đưa nó cho cầm lên. Tay nắm lấy tam lăng quân thứ. Một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại Dạ Vũ Vi trái tim. Nàng cảm giác mình trong tay nắm chặt không là một thanh lưỡi lê. Mà chính là một đầu ấu long. Loại cảm giác này làm cho Dạ Vũ Vi trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng khiếp sợ không tên. Sau đó mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia mê người mỉm cười. Thì thào thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Có ý tứ, Tiểu Văn, ngươi ra ngoài chờ ta. Nhàn nhạt thanh âm từ Dạ Vũ Vi miệng bên trong truyền ra. Nghe được Dạ Vũ Vi lời nói. Nguyệt Tiểu Văn hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Dạ Vũ Vi đây là muốn vận dụng nàng giám bảo chi thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.